Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917, chương 516. Mấy chục lần va chạm, nó bị cái kia chỉ còn lại có một cái sừng dương tộc đao khách đem móng vuốt sắc bén cho sửa chữa. Đến trụi lùi, nó mộng. Tự thân cũng coi là một vị nổi danh tông sư. Đặt chân lĩnh vực này 50 năm trở lên. Nó nguyên bản cảm giác đối phương có chút non, hẳn là có thể cầm xuống. Kết quả đi lên liền bị an bài, sửa bàn chân, phù một tiếng. Nó liên tiếp lợi chảo bộ phận huyết nhục đều bị chém xuống đến. Màu đỏ tươi huyết dịch văng khắp nơi, tông sư cấp dị cầm phản ứng thần tốc. Trước tiên thu nhỏ, hóa thành hình người, cầm trong tay hai thanh màu đen kiếm bản rộng. Hướng về Tần Minh bổ tới, dữ dằn không gì sánh được, trong bầu trời đêm, đao mang cùng kiếm khí đồng thời kích xạ, dương chi ngọc thiết đao cùng hai thanh kiếm bản rộng tiếp tục va chạm, Tần Minh hỗn nguyên linh. Chẳng hợp thời khuếch trương, bóp méo đen kịt dạ vụ hài, dị cầm tông sư thật không đơn giản. Bên ngoài cơ thể hình thành một tiểu phương thần vực. Sơ kỳ có thể cùng cái kia linh chàng dây dưa. Loại thủ đoạn này hơi có chút kinh thế hãi tục, nhưng mà cuối cùng phương kia trói lọi thần vực bị linh chàng xé rách. Dị cầm tông sư khó có thể tin, đây là hắn dựa vào thành danh tuyệt học, cạnh bị đối thủ đánh tan, nó như sa vào trong đầm lầy. Mặc dù thân là tông sư cũng rất khó chịu, hữu hình linh chàng lưới lớn nắm chặt, cắt chém huyết nhục của nó, nó giãy giụa cũng khó có thể thoát khỏi, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Giờ khắc này, Tần Minh trong tay dương chi ngọc thiết đao liên tiếp bổ ra cao đẳng dị cầm kêu thảm. Một lần nữa hóa ra bản thể, kết quả linh vũ bay tán loạn, đều nhuộm máu, nó bị đao quang xuyên thủng thân thể, bị linh chàng xé toang hai cánh. Sau đó nó tức thì bị một đao chém đầu. Tần Minh lấy liệt dương giống như hỗn nguyên quyền quang ngay cả bổ hai lần. Lão Hoàng, bồi thường ngươi. Hoàng La cái tán hiển hiện, phong quyển tàn vân, mặc dù tinh hà xen lẫn, nhìn rất thần thánh, trong nháy mắt đem những ý thức thần quang kia hấp thu. Tần Minh không dám dừng lại, phá không đi xa. Hắn kiêng kỵ nhất không phải người bên ngoài, mà là cái kia thái độ rất hữu hảo lão Dương. Mặc dù song phương lập xuống khế ước, nhưng đối phương dù sao từng vì chân thần, vạn nhất gặp lại, hắn quả thực trong lòng không chắc. Hắn dừng bước, trong mây mù đột nhiên sáng lên rất nhiều ngọn đèn lồng, sau đó lít nha lít nhít, bốn phương tám hướng đều là. Phóng tầm mắt nhìn tới sáng rực khắp, đám mây này bị chiếu sáng mãnh liệt sương đêm thật giống như mặt biển, sóng nước lấp loáng, cái kia dường như vô số cỡ lớn huỳnh hỏa trùng. Đều có bàn tay dài như vậy, phần đuôi phát sáng, bao trùm đầy bầu trời đêm, thực sự nhiều lắm, nhìn thấy người quáng mắt. Ô huynh, ta đến chậm một bước. Nơi xa có người thở dài, nhìn chằm chằm cái kia bay xuống lông vũ màu đen. Người tới hiển nhiên cùng cái kia tông sư cấp dị cầm nhận biết, cùng nhau liên thủ chờ đợi ở khu vực này. Không phải vậy hắn không có khả năng cấp tốc ngự trùng vây quanh tới. Tần Minh cảm giác được nguy hiểm, dưới chân phát sáng, phía sau cánh chim lôi điện xen lẫn. Hắn lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước, muốn giết người này. Ầm ầm, mảnh địa giới này ánh lửa đầy trời, tất cả phát sáng côn trùng đều bạo động, đem Tần Minh bao phủ. Bọn chúng phần đuôi kích xạ thịnh liệt quang diễm, một sát na, tầng mây đều bị đốt. Đây là danh xứng với thực dáng đỏ, loại côn trùng này tên là lưu hỏa trùng. Có thể nhanh chóng hấp thu phụ cận năng lượng, phóng thích kinh khủng linh hỏa. Tu sĩ nếu là bị bọn chúng bao phủ, vậy đơn giản là một giấc mộng. Lưu hỏa trùng thuộc về thế giới này kỳ trùng bảng bên trên đều tiếng tăm lừng lẫy hung vật. Tần Minh một đao xuống dưới liền sẽ chém bạo một chút lưu hỏa trùng. thế nhưng là ánh lửa càng thêm chói mắt, bọn chúng sẽ thôn phệ đồng bạn lưu lại thi thể, phát ra linh hỏa nhiệt độ lại bởi vậy cao hơn, nếu là hàng trăm hàng ngàn con. Những này kỳ trùng căn bản không làm gì được Tần Minh, nhưng không chịu nổi nhiều lắm, phô thiên cái địa, giống như là vô bờ vô bến, hắn bị trùng hải bao phủ về sau. Tiêu hao rất lớn, hoàng la cái tán phát sáng, treo tại Tần Minh hướng trên đỉnh đầu biên giới tua cờ rủ xuống tử khí, giúp hắn ngăn cản kỳ trùng, nhưng mà lưu hỏa ngập trời, biển mây đốt cháy, chiều trùng dọa người, ngay cả bị long đong chí bảo đều bị chôn ở trong. Tần Minh hét lên một tiếng, phụ cận lôi đình nổ tung, ngắn ngủi thanh không trung quanh lưu hỏa trùng. Hắn tại trong sương đêm tìm kiếm cái kia khống trùng tông sư, lúc này hắn đằng đằng sát khí, muốn tốc chiến tốc thắng, vạn nhất hãm sâu nơi đây, cùng vô tận trùng hải dây dưa tiếp, hắn có thể sẽ có đại phiền toái, tìm tới ngươi. Tần Minh thấy được trùng triều hậu phương lớn nam tử mặc áo xanh kia đang tay cầm tù và màu vàng, giống như là tại cùng phương xa người đối thoại. Tần Minh khống chế lôi đình, ở trong trời đêm lưu lại một chuỗi dấu chân màu vàng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đánh nổ liên miên lưu hỏa trùng, hướng về nam tử đánh tới, trùng hải sôi trào, không thể không nói thật khó dây dưa. Bọn chúng liên miên nổ tung, trùng tương tiến tung tóe, có thể bọn chúng hung hãn không sợ CSS. Nuốt đồng bạn phá toái huyết nhục, thả ra ánh lửa càng phát ra thịnh liệt, đột nhiên. Tần Minh trong lòng báo động, cực tốc lướt ngang thân thể, một vòng kim quang từ hắn bên tai bay qua, suýt nữa đâm trúng sau ót của hắn, phần cổ của hắn đau nhức kịch liệt, lại bị cắt đứt, có huyết dịch tóe lên. Tần Minh luyện thân hợp đạo kinh, sớm đã có rất sâu hỏa hầu, lại thêm cực đạo kim thân kinh, nhục thân nó cường độ cường đại đến đáng sợ, dù vậy phần cổ của hắn vẫn là bị phá vỡ, vừa rồi sau ót của hắn nếu là bị đâm trúng, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời hắn cảm giác phần cổ có chút tê dại, oanh một tiếng, hắn lấy hỗn nguyên thiên quang khống chế bộ phận kia huyết nhục. Bộ phận bị ăn mòn chân huyết kích xả ra ngoài, bị đốt cháy thành hắc tẫn. Tần Minh ánh mắt như điện, thấy được tại trùng hải bên trong tập sát hắn thủ phạm. Đó là một cái dài hơn thước ác trùng, nó tương tự sinh ra trong suốt cánh con rết. Trên đầu có một chi kim giác, lại chăm chân bên trong một cặp đặc thù chi trước, như là lưỡi dao. Đây là giới này so lưu hỏa trùng xếp hạng còn cao hơn kỳ trùng kim giác đao trùng, mà lại nó là một vị tông sư cấp lão trùng, trên đầu nó kim giác còn có lưỡi dao giống như đặc thù chi trước, đều lưu động băng lãnh ánh kim loại. Kim giác cùng lưỡi dao phía trước hiện ra tử hà màu tím dị kim. Tần Minh rốt cuộc biết vì sao hắn suýt nữa bị cắt đứt cổ. Nơi xa, kim giác đao trùng tộc tông sư phi thường giật mình, nó kim giác cùng chi trước bên trên đều có hy chân dị kim vũ khí, thế mà không có thể đem đối phương chém đầu, đó là cỡ nào cứng cỏi huyết nhục, viễn siêu dự liệu của nó. Tần Minh cổ dính đầy vết máu, hắn sắc mặt âm trầm cầm máu. Ở mảnh này thần bí trong đại dương màu đỏ, hắn kinh lịch các loại hiểm trở, đều không có nhận qua dạng này thương, thoát khốn sau lại suýt nữa bị người lấy xuống đầu lâu. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Trong chớp mắt, hắn không quan tâm tiêu hao lớn bao nhiêu, bên ngoài cơ thể thần hoàn tầng tầng điệp ra, lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, giống như chân thần giáng thế. Nó huyết nhục dọi khắp nơi ra kinh khủng quang huy. Lúc này, phụ cận vỗ cánh âm thanh bên tai không dứt, kim giác đao trùng tông sư mang đến đại lượng bản tộc nhân mã, từng đầu bay trên trời mà tới, như từng nhánh phi kiếm, xuyên thẳng qua hư không cùng sương đêm, hướng về Tần Minh kích xạ. trạng thái mạnh nhất Tần Minh. Dung hợp chư pháp, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng tự thân lực sát thương xác thực tăng vọt một mảng lớn. Những lưu hỏa trùng kia còn có mới gia nhập kim giác đao trùng. Phàm là đụng vào hắn bên ngoài cơ thể quang hoàn, đều tuần tự nổ tung, ở tại ngoài thân, lít nha lít nhít, chừng mấy chục đạo thần hoàn, chồng chất lên nhau sau cực điểm chói lọi. Mỗi một đạo đều đại biểu một loại đáng sợ kinh pháp. Giờ khắc này, bầu trời đêm giống như là bị cày qua, biển mây nổ tung, chỗ gần kỳ trùng tại quang mang kinh khủng trung tiêu dung. Xa xa kỳ trùng thì tại liên miên thành đàn nổ tung. Trùng thi lốp bốp rơi xuống, hai vị tông sư dẫn đầu trùng hải vây công vốn là không tiếc đại giới. Không quan tâm tổn thất một chút kỳ trùng, nhưng là bây giờ lại là mí mắt cuồng loạn. Loại này sủi cảo vào nồi giống như rơi vào tử vong thâm uyên. Tiêu hao nhanh chóng, vượt qua tâm lý của bọn hắn mong muốn. Tổn thất như vậy bọn hắn không chịu đựng nổi, kim giác đao trùng tông sư trong lòng cuồng loạn. Nhanh chóng tránh né, cũng triệu hoán trùng chiều ngăn cản đối thủ. Bởi vì hắn phát hiện mình bị khóa chặt, chạy thoát không được, chỉ có đối cứng mới được. Tại hắn cùng Tần Minh ở giữa, đại lượng trùng thi dày đặc như mưa rơi, hướng mặt đất rơi đi, đạo hữu giúp ta. Kim giác đao trùng tông sư quát, hắn cùng Tần Minh gặp phải về sau. Kịch liệt chém giết, trong khoảnh khắc, hắn liền bị chấn động đến ho ra đầy máu. Trên thân xuất hiện rất nhiều đáng sợ vết rách, hắn khó có thể tin. Kim giác đao trùng tộc thân thể có một tầng màu vàng nhạt vỏ cứng. So bí thiết còn cứng rắn hơn. Đây là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chất. Kết quả ngăn không được đối phương bộc phát thần bí sắc trời. Hết chương.